7 Viễn thủ lĩnh Bình Xuyên. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nắm tương đối đầy đủ bằng chứng về việc 7 Viễn đi đêm với phòng nhì Trung tướng Nguyễn Bình, bấy giờ được đề bạt Ủy viên Quân sự Nam Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính UBKS HC Nam Bộ, họp thường vụ Nam Bộ bàn giải quyết vấn đề 7 Viễn trước các ủy viên trong UBKC HC Nam Bộ. Trung tướng Nguyễn Bình trình bày những tin tình báo về việc 7 Viễn liên hệ chặt chẽ với phòng nhì. Ông gút lại, lâu nay ông khu bộ phó Lê Văn Viễn tránh né không về họp cho nên hai bên không hiểu nhau. Nay tôi có sáng kiến này. Tôi vừa được đề bạt ủy viên quân sự Nam Bộ, chức khu trưởng khu 7 bỏ trống. Tôi đề nghị ta đưa ông 7 Viễn lên chức khu bộ trưởng. Khi nhậm chức, ông ta phải về Nam Bộ. Đó là cách hay nhất để chúng ta gặp nhau, giải quyết những mối bất đồng âm ỉ lâu nay. Mọi người yêu tán đồng ý đó. Quyền chủ tịch Phạm Ngọc Thuần thảo quyết định phong 7 Viễn chức khu trưởng khu 7. Điện đánh đi mấy ngày mà không thấy 7 Viễn hồi âm. Sau đó, tình báo cho biết 7 Viễn được tin vui mà không mừng như năm trước. Lúc được phong khu bộ phó, thì ra hai tên Tư Sang và Nam Tài cho biết đây là kế điệu hổ ly sơn, kéo ngài khu bộ phó ra khỏi giang sơn rừng xác. Bản thân 7 Viễn cũng lờ mờ hiểu như vậy. Đúng ra kế dụ cọp về đồng quá lộ liễu, ai cũng có thể thấy được. Làm sao đây, đưa Tám Nghệ lên làm khu trưởng thì quá hợp lý, vì Tám Nghệ chiến công vang lừng hơn xa 7 Viễn, và nhất là Tám Nghệ vốn là đảng viên. Nhưng không lẽ bỏ rơi 7 Viễn? Quan điểm của lãnh đạo Nam Bộ là còn nước còn tát, 7 Viễn chưa đến nỗi tồi tệ như tư lệnh đệ tam sư đoàn Nguyễn Hòa Hiệp hay đám Vũ Tam Anh, Bùi Liễu Phiệt, ta nên giúp đỡ lôi kéo, tránh sự sa ngã đáng tiếc. Chính ủy Hai Chí, Nguyễn Văn Chí, chỉ Tám Nghệ nói, 7 Viễn là dân giang hồ, quen thói anh hùng cá nhân, cần phải khích tướng mới xong. Anh Tám Nghệ không phải dân giang hồ, nhưng lại là một hảo hớn khét tiếng miền Đông. Tôi đề nghị anh Tám xuống rừng xác làm thuyết khách. Nguyễn Bình gật gù. Anh Tám đã xuống dự lễ tấn phong khu bộ phó của 7 Viễn. Nay xuống lần nữa xem sao. Tám Nghệ đắn đo. Năm trước tôi có xuống rừng xác, nhưng ngày đó 7 Viễn chưa sanh tâm phản bội kháng chiến. Nay xuống chắc là không êm thắm như trước. Hai Chí chụp ngang. Anh Tám muốn đem theo bao nhiêu hộ vệ quân? Một trung đội hay một đại đội? Tám Nghệ cười, một chi đội mạnh như chi đội 10 của tôi cũng chẳng thấm vào đâu. 7 Viễn có cả liên khu Bình Xuyên gồm 7 chi đội. Không, tôi không lấy một cận vệ nào hết. Nghe Tám Nghệ nói, biết anh đồng ý xuống tổng hành dinh khu phó 7 Viễn thuyết phục lãnh chúa Bình Xuyên về Nam Bộ lãnh chức khu trưởng khu 7. Ai nấy đều mừng. Nguyễn Bình bắt tay, siết chặt. Xin chúc anh Tám thành công và hy vọng sẽ gặp lại anh Tám với 7 Viễn tại lễ tấn phong khu trưởng Lê Văn Viễn tại dòng Kinh Nhơn Hòa Lập. Tám Nghệ, đơn thương độc mã, đi từ Lạc An xuống Bầu Bông xã Phước An. Từ đó đi ghe mui ống tới Tất Cây Mắm gặp 7 Viễn. Huyện đội trưởng Long Thành Phạm Tự Do lo lắng hỏi, anh Tám đi có một mình sao? Để tôi cho một tiểu đội hộ tống. Tám Nghệ khoát tay, cảm ơn anh. Một tiểu đội không đủ đâu. Tôi đi một mình, dễ xoay sở hơn. Hay tin Tám Nghệ một mình xuống rừng xác. Hai tên sang, tài bàn nhau. Thằng này muốn chết nên mới dẫn xác xuống đây. Anh em mình thủ tiêu nó ngay đi. Đừng để nó gặp ông 7. Tư Sang cho ba tay thiện xạ thủ tiểu liên núp trong một ghe mui ống bám sát con mồi. Tám Nghệ ung dung bước vô tổng hành dinh 7 Viễn. Thân ái như một chiến hữu. 7 Viễn cả mừng khi được Tám Nghệ tới thăm. Tám Nghệ tháo súng ngắn ném xuống bàn rồi giang hai cánh tay ra ôm choàng lấy 7 Viễn. Tôi tới mừng anh 7 được vinh thăng khu trưởng. 7 Viễn lắc đầu. Tôi tự thấy không xứng đáng. Trước đó phải về tay anh Tám. Sao anh 7 nói vậy? Anh là đệ nhất khu bộ phó. Người được đôn lên khu trưởng phải là anh. Lý do thứ hai. Anh 7 tiêu biểu cho giới giang hồ Nam Bộ. Anh lên chức khu trưởng khu 7 là một vinh dự cho cả giới hảo hán miền Nam. Trung ương và Nam Bộ làm việc gì cũng nghiên cứu kỹ càng. Thấu lý đặt tính. Bảy Viễn thở dài. Với anh Tám, tôi nói thật, tôi không vui vẻ gì khi được đề bạt khu trưởng. Tôi nghĩ có điều gì bí ẩn đằng sau bức điện. Có thể là độc kế của Nguyễn Bình. Cách chương.